Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, cho mời. Khách sạn lão bản, nghe nói Dương Trần giải thích, khóe miệng không ngừng run run, nửa ngày lại là nói không nên lời một chữ. Thật sự là quá tức giận, Dương Trần thấy thế, biết nếu là lại không chuyện lớn hóa nhỏ. Chỉ sợ lão bản này ăn trái tim của chính mình đều có. Vội vàng lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, vứt cho khách sạn lão bản, nói ra, việc này như vậy giải quyết xong, như thế nào? Cửa hàng lão bản thấy thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, muốn như vậy giải quyết xong, không có cửa đâu. Nhưng khi hắn nhìn thấy nhẫn không gian linh thạch thượng phẩm số lượng về sau, ý nghĩ này lại là bỗng nhiên tan thành mây khói. 100 vạn, đúng vậy, ở nhẫn không gian bên trong có 100 vạn linh thạch thượng phẩm, giá tiền này thế nhưng là cao hơn khách sạn gấp 3. Ngươi nếu là không đồng ý, có thể đem không gian đường phố trả lại tại ta. Dương Trần cười cười, nói ra, lão bản kia chỗ nào chịu giao ra nhẫn không gian. Một thanh nắm chặt, mặt đỏ dần, nói ra, đồng ý, đồng ý. Những cái kia từ phế tích bên trong vừa mới đi ra đám người thấy thế, không khỏi âm thầm cắn răng. Bọn hắn vốn nghĩ quần chúng sạn lão bản khó xử Dương Trần, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết mất rồi. Ngay lúc này, cười to một tiếng đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Ha ha, vị bằng hữu này nhìn lạ mặt a, là vừa tới nơi đây a. Tiếng cười kia cực kỳ thô kệch, chấn nhiếp toàn bộ thiên địa. Đám người nghe vậy, lúc này con người co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Cái gì? Thất Nguyên, hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Thật không nghĩ tới a, hôm nay vậy mà nhìn thấy tam đại thủ lĩnh một trong. Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không có dự liệu được, bởi vì người xuất hiện chính là nơi đây tam đại thủ lĩnh một trong Thất Nguyên. Dương Trần nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía tiếng cười đầu nguồn, chính trông thấy một vị thân mang áo bào cho lão già, cười nhìn về phía mình. Người này thực lực, vậy mà đạt đến phong thiên cảnh thất trọng thiên. Càng làm cho Dương Trần hai mắt nhắm lại chính là, người này chẳng biết tại sao, vậy mà cho hắn một loại cảm giác không thoải mái. Ngắn ngủi dò xét, hắn chính là hơi liền ôm quyền, nói, tại hạ thần Dương. Thất Nguyên gật đầu cười, ánh mắt liếc nhìn một chút hóa thành phế tích khách sạn. Nhàn nhạt dò hỏi, khách sạn này chi phí bao nhiêu? Khách sạn lão bản nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhưng là kiên trì hồi đáp. 300.000 linh thạch thượng phẩm. Vậy ngươi thu thần Dương bao nhiêu linh thạch? Thất Nguyên lại lần nữa nhàn nhạt hỏi. Khách sạn lão bản, toàn thân khẽ run lên, trên trán chảy mồ hôi chảy dòng, vội vàng giơ lên trong tay nhẫn không gian, muốn còn nguyên, hoàn trả cho Dương Trần. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, loại này cử động để hắn rất là không thoải mái, chính là khoát tay chặn lại, nói ra, đây là ngươi nên được. Cửa hàng lão bản thấy thế, mặt lộ vẻ cảm kích, nhưng cũng không dám thu hồi giơ lên hai tay. Thất Nguyên thấy thế, lại là cười lớn một tiếng, nói ra, nếu thần Dương lên tiếng, ngươi còn không mau mau cảm ơn. Cửa hàng lão bản vội vàng cúi người chào nói, đa tạ thần Dương tiền bối, đa tạ thần Dương tiền bối. Thất Nguyên 10 phần hưởng thụ nhìn xem đây hết thảy, lập tức ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Dương Trần, cười nói, thần Dương huynh, không biết có thể đến trong phủ ta một lần. Mọi người chung quanh nghe vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ hâm mộ. Bọn hắn ở chỗ này trà trộn hàng trăm hàng ngàn năm, cũng không có đạt được Thất Nguyên thưởng thức. Dương Trần mới tới chính là có như vậy đãi ngộ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Nhưng mà, Dương Trần thấy thế, lại là ánh mắt lóe lên một cái. Hắn luôn cảm giác, cái này Thất Nguyên có chút cổ quái, nhưng trong lúc nhất thời lại là không phát hiện được. Đến cùng là nơi nào có vấn đề, ngắn ngủi do dự, hắn chính là dự định tìm tòi hư thực. Ôm quyền nói ra, nếu thủ lĩnh cho mời, tại hạ tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Rất nhanh, tại Thất Nguyên dẫn dắt phía dưới, Dương Trần cùng một đám tùy tùng, chính là đi vào Thất Nguyên phủ đệ. Thất Nguyên không cần nhiều lời cái gì, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút chỗ ngồi. Chính là có một vị xinh đẹp nữ tử, tay nâng một bình hương khí tràn ngập nước trà đi lên. Dương Trần ngửi được cỗ hương khí này, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, lôi hỏa linh sâm, ha ha, Thất Nguyên cười lớn một tiếng, nói ra, chính là, đây là do lôi hỏa linh sâm chỗ pha nước trà, mặc dù đang nói giỡn, có thể Thất Nguyên hai mắt, lại là nhắm lại một chút, bởi vì hắn phát hiện, Dương Trần đối với xinh đẹp nữ tử, vậy mà nhìn cũng không nhìn một chút, nữ tử này. Thế nhưng là Thất Nguyên tĩnh tâm bồi dưỡng ra được, chuyên môn tu luyện mị hoặc công pháp, liền xem như lấy hắn phong thiên cảnh thất trọng thiên tu vi, đều khó mà chống cự loại kia dụ hoặc, vãng lai chỗ chiêu đãi khách nhân, đều không ngoại lệ đều là bị này sắc đẹp làm cho mê hoặc ở. Tâm cảnh của hắn, không phải bình thường sâu a. Thất Nguyên trong lòng tự nói một câu, lúc này, Dương Trần nâng chung trà lên, tại môi nhọn nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, lập tức cảm giác có một cỗ nồng đậm nguyên linh khí, như là cuồn cuộn trường giang đồng dạng, tràn vào trong kinh mạch của hắn, trong đó còn kèm theo không cách nào hình dung hương khí. Thần thanh khí sảng, trà ngon, Dương Trần tán thưởng một câu, chính là đặt chén trà xuống, cười hỏi, Thất Nguyên thủ lĩnh. Không biết gọi tại hạ đến đây, có chuyện gì? Thất Nguyên nghe vậy, mặt lộ vẻ làm khó, do dự mãi, lại là không cách nào mở miệng. Dương Trần thấy thế, biết đây là Thất Nguyên trò xiếc, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài miệng lại là nói ra. Thất Nguyên thủ lĩnh có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, nếu là Dương mỗ có thể làm được, tuyệt bất thôi trì. Thần Dương huynh quả nhiên thật sảng khoái. Thất Nguyên tán thưởng một câu, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, mới tiếp tục nói ra, thực không dám giấu giếm, hoàn toàn chính xác có một chuyện, cần huynh đài hỗ trợ. Chuyện gì? Dương Trần nghe vậy, tâm ý không khỏi khẽ động, hỏi, bắt một người. Thất Nguyên thấp giọng nói ra, bắt người. Dương Trần lông mày dương lên, nói ra, nguyên thế thủ lĩnh, lấy ngài thế lực, tại lôi hỏa linh giới, bắt người việc nhỏ như này, không khó lắm a. Lời tuy như vậy, nhưng trên thực tế lại là khó như lên trời. Thất Nguyên nghe vậy, nhịn không được lắc đầu thở dài nói, nơi đây cũng không chỉ ta một thủ lĩnh, đừng nói ta không ra được tay, liền ngay cả ta thủ hạ mấy vị lục trọng thiên võ giả. Hành tung cũng bị một mực giám thị, ngũ trọng thiên võ giả xuất thủ mấy lần, lại là tất cả đều thất bại, ngũ trọng thiên không phải là đối thủ. Dương Trần nghe vậy, cười khổ lắc đầu, nói ra, Thất Nguyên thủ lĩnh, ngươi quá để mắt tại hạ, ngay cả ngũ trọng thiên cũng không là đối thủ, ta một cái tứ trọng thiên, thì càng không được, mặt ngoài mặc dù nói như vậy. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì dâng lên một vòng cảnh giác tâm lý. Chẳng biết tại sao, hắn đối với cái này Thất Nguyên, càng ngày càng cảm giác cổ quái. Thất Nguyên nghe vậy, thì là liền vội vàng lắc đầu nói. Ha ha, thần Dương huynh, ngươi quá khiêm nhường, vừa mới nhục thể của ngươi ba động. Thế nhưng là đem một nhà khách sạn phá hủy. Dương Trần không thể phủ nhận cười cười. Nâng chung trà lên, lại lần nữa nhấp một hớp nhỏ. Hắn biết việc này chỉ sợ thoát khỏi không xong. Chính là nói ra, nếu Thất Nguyên thủ lĩnh để mắt tại hạ, vậy ta liền tạm thời thử một lần, nhưng ta cũng không thể cam đoan nhất định thành công. Ha ha, Thất Nguyên cười lớn một tiếng, nói ra, sau khi chuyện thành công, nhất định đại lễ đưa tiễn. Đây là muốn với tay người tin tức. Hắn lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, đưa tới Dương Trần trước mặt. Dương Trần sau khi nhận lấy, chỉ là quét qua, đôi mắt chỗ sâu, chính là có một vòng quang mang, không thể phát giác chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là hoảng sợ nói, Thất Nguyên thủ lĩnh, tin tức này thế nhưng là thật. Thất Nguyên gặp Dương Trần không chút nào che giấu vẻ khiếp sợ. Lông mày hơi nhíu một chút, sau đó liền khôi phục lại, gật đầu nói ra, tự nhiên là thật. Dương Trần trên mặt, y nguyên có vẻ khiếp sợ, nói ra, thật nghĩ không ra a, lại có huyết văn bộ tộc tin tức. Đúng vậy, Thất Nguyên cung cấp trong ngọc giản, chính là huyết văn bộ tộc tin tức, bất quá, lại không phải là huyết văn bộ tộc chi mạch vị trí, mà là một cái tiến lên bản đồ. Dù là như vậy, Dương Trần vẫn là khiếp sợ không tên. Hắn đạt tới lôi hỏa linh giới về sau, chính là nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm huyết văn bộ tộc chi mạch vị trí. Có thể kết quả lại là không thu hoạch được gì. Về phần lôi long, người sau cũng chỉ là biết đại khái phương vị mà thôi. Bây giờ lại có trọng yếu như vậy tin tức bay đến bên miệng, Dương Trần đều có chút không tin, mà trên mặt hắn chấn kinh, hoàn toàn là thực tình biểu hiện ra. Có thể Thất Nguyên thấy thế, càng phát không hiểu, thầm nghĩ, gia hỏa này mục đích, chẳng lẽ không phải huyết văn bộ tộc. Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, chính là dần dần khôi phục lại, hắn lại nhìn một chút trên ngọc giản tin tức, nói ra, Thất Nguyên thủ lĩnh, nếu là trên này tin tức toàn bộ là thật, chỉ sợ lập tức liền muốn xuất phát. Thất Nguyên nghe vậy, từ ngây người ở trong khôi phục lại, gật gật đầu cười nói, làm phiền thần Dương huynh. Đang khi nói chuyện, hắn đánh ba lần trường, bên trong đại sảnh quang ảnh lóe lên, liền có năm bóng người đột nhiên nổi lên. Năm người này mỗi một người thực lực đều là đạt đến phong thiên cảnh ngũ trọng thiên, nhưng bọn hắn nhìn thấy Thất Nguyên lại là không gì sánh được cung kính, ôm quyền nói, bái kiến thủ lĩnh. Thất Nguyên mỉm cười, phân phó nói, các người nhiệm vụ lần này đều nghe theo thần Dương chỉ huy. Không người nghe vậy, lúc này không chậm trễ chút nào nói ra, cần tuân thủ lĩnh mệnh lệnh. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút, nếu là năm người này trên mặt hiện ra một tơ một hào không muốn, hắn sẽ cảm giác cực kỳ bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác năm người này vậy mà không có một chút dị nghị. Ngắn ngủi suy tư, khóe miệng của hắn chính là hơi câu lên một vòng đường cong. Sau đó cười nói, đã như vậy, vậy bây giờ lên đường đi. Vừa dứt lời, hắn chính là không chút do dự, thân hình lóe lên, hướng về ngoại giới quét sạch mà đi. Năm người kia tự nhiên đi sát đằng sau. Ha ha. Hy vọng thần Dương huynh mã đáo thành công. Thất Nguyên cười lớn một tiếng. Khi Dương Trần thân ảnh hoàn toàn biến mất đằng sau, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên âm trầm đến cực hạn. Lẩm bẩm, có thể hay không còn sống trở về, liền xem ngươi bản sự. Vị kia xinh đẹp nữ tử lại lần nữa xuất hiện. Nàng từ Thất Nguyên phía sau nhẹ nhàng vây quanh. Thất Nguyên cảm nhận được sau lưng mềm mại, trong lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, lúc này không chút do dự, đột nhiên xoay người, một tay lấy trước mắt nữ tử xinh đẹp bảo khởi, thân hình lấp lóe ở giữa, chính là biến mất ở đại sảnh chỗ sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.